Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2053, Thấu Thị 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thân thể vận sức chờ phát động. Đầu óc lại đau lại ngây thơ. Chỉ là một cái ý. Niệm trong đầu. Thượng, thượng, thượng A. Ngọc Linh Nhi còn đang suy nghĩ làm sao cùng Triệu Lượng giải thích hàng đầu sự tình, kết quả là bị Triệu Lượng bổ nhào vào tại trên giường bệnh. Xem Triệu Lượng nhìn chính mình ánh mắt tràn đầy cực nóng. Ngọc Linh Nhi quả, thực đều phải xoắn suýt chết rồi. Tình hình hạ cổ bị phát hiện. Triệu Lượng có thể sẽ rời đi nàng. Nhưng là hiện tại Triệu Lượng lại đối nàng nhiệt tình như vậy. Sau đó phòng bệnh trong bắt đầu một phen hài hòa vận động. Nhưng là hài hòa sau, Triệu Lượng cảm giác chính mình thân thể giống như bị lấy hết, thật phi thường khó chịu. Đầu cũng đau, thân thể khó chịu đến muốn nổ tung, mệt phân. Người cho ta hạ hàng đầu. Hàng đầu sư đâu? Triệu Lượng thở hổn hển, trái tim đụng chút nhảy loạn, nhịp tim nhanh hơn rất nhiều. Cảm giác cả người cũng không quá tốt. Ngọc Linh Nhi vốn cho là mình như vậy tận lực lấy lòng Triệu Lượng, Triệu Lượng liền sẽ không truy cứu. Nói, ta không có cho ngươi hàng đầu. Thật, không có hàng đầu, đầu của ta có thể đau nhức thành cái dạng này. Triệu Lượng quả thực nghĩ phun ngực to mà không có não. Ngọc Linh Nhi một mặt nước bọt, không có khả năng, ta hạ chính là sao sao, không phải hại người cổ. Ngọc Linh Nhi vội vàng giải thích, cuối cùng ngậm miệng lại, nói lỡ miệng, đem người gọi tới cho ta giải độc, đầu ta đau đến muốn nổ, nhanh lên. Triệu Lượng hướng Ngọc Linh Nhi quát. Ngọc Linh Nhi càng thêm chột dạ, cái kia hàng đầu sư không thấy, mẹ nó. Triệu Lượng liền sáng một bạt tay tại Ngọc Linh Nhi trên mặt, trực tiếp làm Ngọc Linh Nhi đầu trên lỗ hổng phá vỡ, làm Ngọc Linh Nhi choáng đầu hoa mắt, trước mắt một mảnh đen. Ngọc Linh Nhi trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Triệu Lượng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, như vậy hắn liền sẽ đối với nữ nhân tốt, biểu lộ ra chính mình mị lực. Nhưng là xuất hiện ngăn trở, Triệu Lượng liền lại là cái kia trước kia oán trời oán địa, trên người phụ năng lượng bạo dạp người, đem hết thảy vấn đề đều do đến trên người người khác. Liền không vay tiền cho hắn chính là người khác sai, chính là xem thường hắn, chính là bái cao dẫm thấp. Phát đạt đem bạn học trước kia làm cho cái cùng đường mạt lộ, không dám xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên bản chất, đây mới là Triệu Lượng. Ngọc Linh Nhi đầu ông ông tác hưởng, đau đầu vô cùng, thoa lên vết thương đã nứt ra, thấm ướt băng gạc, theo đầu chảy đến cổ. Ngọc Linh Nhi ngốc ngốc lăng lăng địa sờ trên cổ máu tươi, nhìn nhắm người mà phệ Triệu Lượng, lạnh cả người. Ta hỏi ngươi hàng đầu sư đi nơi nào? Triệu Lượng hướng Ngọc Linh Nhi hỏi. Ngọc Linh Nhi bộ dáng ngu ngơ làm Triệu Lượng rất không kiên nhẫn. Coi như Ngọc Linh Nhi vết thương đã nứt ra chảy máu, Triệu Lượng chỉ là hơi dừng lại một chút, ánh mắt liền rời đi. Nữ nhân nhiều lắm, nhiều liền sẽ không chân quý. Hơn nữa hiện tại trọng yếu nhất chính là giải cổ, nhức đầu quả thực muốn mạng a. Ngọc Linh Nhi lấy trước kia là ai cũng không cho mặt mũi, cho dù có người theo đuổi nàng, nàng cũng khinh thường một chú ý, cao cao ngẩng lên cái cằm trêu cợt người. Thế nhưng là tại Triệu Lượng trước mặt, nàng đã trở nên không phải chính mình, rút treo vô tình. Tại vuốt ve an ủi sau, lại có thể cho nàng một bàn tay. Triệu Lượng, cút cho ta, cút. Ngọc Linh Nhi hướng Triệu Lượng hô. Trước mắt biến thành màu đen, mắt nổi đom đóm, hàng đầu sư ở nơi nào, làm hắn đến cho giải độc. Triệu Lượng mặt âm trầm nói, đau đầu quá hành hạ người. Triệu Lượng cảm thấy chính mình lại bị hành hạ xuống có thể sẽ điên. Không biết, cút. Ngọc Linh Nhi trực tiếp làm vệ sĩ đem Triệu Lượng ném ra bên ngoài, ấn lại bên giường máy báo động, làm bác sĩ đến cho tự mình xử lý vết thương. Theo bắt đầu liền không có hỏi qua thương thế của nàng thế nào. Triệu Lượng, thật quá lương bạc. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu từng người bay. Triệu Lượng, trong lòng cũng chỉ có chính hắn. Ích kỷ lương bạc, trước kia Triệu Lượng đưa cho đồ đạc của nàng chẳng lẽ nàng không có tiền mua sao? Bọn họ Ngọc gia tài sản so Triệu Lượng nhiều hơn bao nhiêu lần, đem cái này xem như Triệu Lượng đối nàng tốt. Ngọc Linh Nhi khóc đến không kềm chế được, bị ném ra Triệu Lượng ánh mắt phẫn hận, xoay người rời đi, nhưng là đau đầu, đến không chịu nổi, lại chạy tới hỏi Ngọc Linh Nhi cái kia cho hắn hạ độc. Hàng đầu sư đi nơi nào? Triệu Lượng không phải là không có nghĩ tới tìm những người khác giải cổ. Nhưng là loại vật này phối trí phức tạp, không biết cụ thể phối phương căn bản, cũng không có biện pháp giải, cũng chỉ có hàng đầu sư bản nhân mới có thể giải. Được, lại bị bệnh viện cho biết, Ngọc Linh Nhi đã đi, làm thủ tục xuất viện. Đi, đi, Triệu Lượng lại một lần nữa bị Ngọc Linh Nhi ác độc tâm địa cho khiếp sợ đến. Cho hắn hàng đầu, hiện tại lại tránh nàng, có chủ tâm để hắn chết. Triệu Lượng lại nháo đến Ngọc Linh Nhi trong nhà. Dù sao hàng đầu sư không xuất hiện là không thể nào sẽ không như thế tính toán. Ngọc gia ở đâu là Triệu Lượng tùy tiện xông loạn. Có bảo vệ ngăn lại Triệu Lượng. Lần thứ hai Triệu Lượng liền mang theo một sóng lớn vệ sĩ đến. Đến rồi. Một lần đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Triệu Lượng không có chút nào sợ hãi. Quan hệ đến mạng của chính mình. Lại. Nhiều tiền cũng hướng mặt ngoài vung, không có tiền lại đi mở nguyên thạch. Đến tiền phân phút, Triệu Lượng như vậy vô lại cử động kém chút đem Ngọc Linh Nhi ba ba khí ra. Chảy máu não tới, liền Ngọc Linh Nhi đều cảm thấy chính mình con mắt có thể là bị phân cho dán. Lên, làm sao lại cho rằng Triệu Lượng là một người tốt đâu. Vẫn là đồng dạng, hỗn bất lận a. Bên này huyên náo túi bụi. Ninh Thư cùng Mặc Minh trải qua bình thản không có gì lạ dưỡng lão sinh hoạt. Mỗi ngày ngày chính là ăn cơm ngủ. Ngủ ăn cơm. Ngọc gia nháo thành như vậy, đại gia cũng là biết đến. Triệu Lượng một bộ cùng Ngọc gia giang thượng dáng vẻ, thậm chí nói Ngọc gia cô nương tâm địa ác độc, cho người ta hàng đầu. Huyên náo cả lưu xã hội đều biết. Vừa nhắc tới Ngọc Linh Nhi, chủ đề chính là hàng đầu. Chính làm cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Trong khoảnh khắc, theo tình yêu cuồng nhiệt tình lữ liền biến thành oan gia. Đối thủ một mất một con. Ngọc Linh Nhi cho Triệu Lượng hàng đầu sự tình vẫn là bị Triệu Lượng biết. Ở trong đó có một cái xảo diệu hiểu lầm a. Ngọc Linh Nhi hạ sao sao. Thế nhưng là Triệu Lượng đau đầu khó nhịn. Liền cho rằng cổ chính là Ngọc Linh Nhi tìm người hạ. Hiện tại làm Ngọc Linh Nhi đem hàng đầu sư tìm ra, Ngọc Linh Nhi tìm không thấy, thật là lòng dạ độc ác a. Ngọc Linh Nhi nghe được Triệu Lượng nói tức giận đến choáng đầu hoa mắt. Nàng, làm sao biết cái kia hàng đầu sư đi chỗ nào? Triệu Lượng trở mặt vô tình làm Ngọc Linh Nhi khiếp sợ không tên lại phá lệ. Phẫn nộ, cảm thấy chính mình bị tên vương bát đản này lừa gạt. Triệu Lượng đã cảm thấy quả nhiên có tiền nữ nhân đều không thể nhận. Trước đó, Nhu Tuyết Kiều con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu. Cái này Ngọc Linh Nhi càng thêm bá đạo, trực tiếp cho hắn hàng đầu. Nhìn thấy hắn đau đến đập đầu vô, tường rất vui vẻ sao. Quả thực chính là biến thái. Ngọc Linh Nhi bị tức ngất đi, làm bác sĩ tới kiểm tra. Thế mà mang thai, nhưng làm Ngọc Linh Nhi cha mẹ cho giận điên lên. Ngọc Linh Nhi, nhớ tới có một đoạn thời gian ân ái triền miên, thế mà mang thai, lúc này mang thai, Ngọc Linh Nhi cảm thấy hết thảy không may sự tình đều tụ tập lại với nhau, thế nhưng là nếu như có được hài tử này, có phải hay không sự tình lại, sẽ trở lại nguyên điểm, có hài tử, Ngọc Linh Nhi hy vọng cuộc nháo kịch này có thể rất nhanh kết thúc. Đây là Ngọc Linh Nhi đời này đứa bé thứ nhất. Ngọc Linh Nhi nói cho Triệu Lượng chính mình mang thai, nhận được chính là Triệu Lượng lạnh lùng ba chữ, cho nên ngoặc kép hết chương.